Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. 336. Kia chiếc thuyền lớn phá xương mà đến, như theo gió vượt sóng. Nhưng mà, trên thuyền tu luyện giả rất nhanh sẽ thấy rõ ràng kia chiếc trên thuyền. Nơi nơi đều là leo lên cốt yêu. Xa xa xem, phảng phất là một đống xương đầu hướng nơi này chạy đến. Mọi người không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, này cốt yêu đã phá vỡ trên thuyền hộ thuyền đại trận. Đi đến trên thuyền, nơi nơi tàn sát bừa bãi, phá hư trên thuyền hết thảy này nọ, gặp người đã bắt, một đám tu luyện giả đang cố gắng đem chúng nó đánh rơi thuyền. Chính là hộ thuyền đại trận bị phá, căn bản ngăn không được cuồn cuộn không dứt cốt yêu một chồng lại một chồng hướng lên trên chồng. Độ cao cùng thuyền tướng phòng, tiếp theo nhào vào trên thuyền, chúng nó mặc dù không giống mị quý có thể sử dụng thời gian trong biển sương mù, nhưng chúng nó xếp ở cùng nhau số lượng, đạt thành một cái kinh người chi sổ, có thể xếp ra một tầng lại một tầng cốt lãng, đem chỉnh chiếc thuyền đều bao phủ. Tình cảnh này người xem trong lòng phát lạnh, nguyên bản đứng ở đầu thuyền chỉ huy chiến đấu Ô Tử Hàm thấy đến một màn như vậy. Chấn động, tức thời vội hỏi, mau hỗ trợ, lúc này đầu thuyền thay đổi, hướng tới chạy đến thuyền mà đi. Một đám huấn luyện có tố tu luyện giả rất nhanh sẽ đáp khởi cái giá. Cùng đi đến trước mặt kia chiếc thuyền tương liên, bọn họ cầm trong tay vũ khí, đi ra hộ thuyền đại trận, hướng đối diện thuyền bay nhanh mà đi. Một bên đem chung quanh cốt yêu chảm lạc trong biển, thời gian trên biển cũng không cho phép tu luyện giả ngự kiếm phi hành. Đây là có thể tốc độ nhanh nhất đến đối diện phương thức. Nhưng mà phương thức này, cũng nhường đối diện trên thuyền cốt yêu nhân cơ hội đi đi lại. Ô Tử Hàm thân sắc nghiêm nghị, tự mình dẫn theo một thanh mây đen kiếm, thả người tiến lên, mây đen kiếm phiếm lạnh thấu xương hàn quang, đem một cái cốt yêu chém thành toái cốt, ào ào rơi xuống hải lý, rơi xuống trong nước toái cốt chậm rãi ở trong biển một lần nữa tụ tập. Bất quá mấy tức thời gian, lại biến thành một bộ khung xương, nó yên tĩnh nằm ngửa ở hải lý, dùng hai cái phiếm màu đỏ tươi ánh sáng màu mũi nhọn mắt động nhìn chằm chằm mặt biển nhân. Sở Trước nhìn xem trong lòng nhất quý, kia trong nháy mắt, cơ hồ cho rằng kia chỉ cốt yêu nhớ kỹ lại đem bản thân phách toái nhân. Ở Ô Tử Hàm ra tay khi, liền gặp hai người theo khoang thuyền chung xuất ra. Đúng là Vân Ngụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử. Vân Ngụy Tiên Tử nhìn đến đối diện trên thuyền tình huống, hơi hơi chọn hạ mi, bất quá có thể ở thời gian hải gặp được tu luyện giả. Nếu là có thể giúp một phen, tự nhiên không buồn xỉn. Vân Ngụy Tiên Tử đem bên hông càn khôn phiến tung ra. Nó ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một phen vĩ đại cây quạt. Vân Ngụy Tiên Tử thả người nhảy tới, bắt lấy càn khôn phiến, nhấc lên một đạo cơn lốc, đem đối diện trên thuyền leo lên cốt yêu kể hết phiến đến hải lý. Cốt yêu lạc hải khi, xương cốt phát ra khanh khách thanh âm, khung xương cùng khung xương tướng chạm vào, thanh âm càng là không dứt. Thất Âm Tiên Tử ôm ấp Thất Âm Cầm, mười ngón như huyền, nói nói âm phù hóa thành âm sát, sắc bén đánh về phía đối diện trên thuyền cốt yêu. Cốt yêu bị vô hình sát âm băng thành toái cốt, như bột mịn bàn là tả rơi hải lý, vỡ thành cốt phấn. Cốt yêu cần lâu thời gian, mới vừa rồi có thể một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh hài cốt. Một lần nữa biến thành hài cốt sau, chúng nó mắt động màu đỏ tươi ánh sáng màu mũi nhọn giống linh hồn bàn nhảy lên đứng lên. Sấn bạch khảm thảm xương cốt, thập phần khiếp người, ba cái thánh đế cảnh tu luyện giả liên thủ, rất nhanh sẽ đem đối diện trên thuyền leo lên cốt yêu kể hết chảm lạc. Trên thuyền tu luyện giả cũng nhân cơ hội đem tiến vào thuyền bên trong cốt yêu ào ào chảm toái. Tảo bay đến hải lý, tiếp theo hai chiếc thuyền lớn nhanh hơn tốc độ, ào ào rời đi cốt yêu chỗ, như thế ra tốc đi trước vài cái canh giờ. Thả chiến thả đi, rốt cục đem đám kia cốt yêu bỏ xuống, hai chiếc thuyền phóng hoãn tốc độ. Song song chạy ở bình tĩnh thủy kính phía trên, không có cốt yêu vây quanh, Sở Trước rốt cục thấy rõ ràng đối diện thuyền cấu tạo. sau chủ thuyền nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có 2 tầng, có thể là vừa trải qua một hồi đại chiến. Trên thuyền nơi nơi đều là rách tung tóe, che kín chiến đấu dấu vết, thập phần chật vật. Bất quá sở trước chú ý tới, kia chiếc thuyền cùng ô chủ thuyền giống nhau, thân thuyền trên có khắc họa rất nhiều huyền ảo phi thường ký hiệu. Chỉ có loại này vẽ đặc thù ký hiệu thuyền, tài năng ở thời gian trong biển đi trước, không bị thời gian bỏ xuống. Xin hỏi đối diện nhưng là Phạm Tiên Vực Vân Ngụy Tiên Tử cùng Thất Âm Tiên Tử. Đối diện thuyền truyền đến một đạo âm thanh trong trèo, mọi người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy đầu thuyền thượng xuất hiện một gã cẩm y ngọc bào tuấn mỹ thanh niên. Tươi cười sáng sủa ánh mặt trời, phá lệ dễ thân, không sai, các hạ là, Vân Ngụy nhíu mày, nàng cùng Thất Âm bản mạng linh khí thập phần dễ dàng phân biệt. Đối phương có thể nhận ra đến nàng cũng không kỳ quái. Tại hạ Xích Diễm Vực về Nhất Tông Đàm Đài Anh Trí. Lúc trước đa tạ vài vị tương trợ tri ân, sở trước đứng ở tầng thứ 5. Xem hai bên đối thoại hoàn sau, lại đem cái giá đáp thượng. Đối diện thuyền cái kia kêu Đàm Đài Anh Trí Thánh Đế cảnh thanh niên đi đến bọn họ trên thuyền. Đàm Đài Anh Trí đang cùng Vân Ngụy Tiên Tử đám người chào. Đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt, hắn không giấu vết ngẩng đầu nhìn lại. Đáng tiếc chỉ nhìn đến tầng thứ 5, liền cái gì đều nhìn không tới. Thánh đế cảnh tu luyện giả thập phần sâu sắc, nếu là bị đê giai tu luyện giả chăm chú nhìn, tự nhiên có điều phát hiện, hắn tự sẽ không phân biệt sai lầm, nhưng nhìn không tới nhân, liền biết này chiếc trên thuyền tầng thứ 5 bày ra cấm chế. Ngăn trở ngoại giới sở hữu tầm mắt, Đàm Đài Anh Trì trên mặt lộ vẻ thỏa đáng tươi cười. Ánh mắt nhìn về phía Vân Ngụy Tiên Tử đám người, tâm tư thay đổi thật nhanh, đối này chiếc thuyền chủ nhân lai lịch càng hảo kỳ, sở trước phát hiện Đàm Đài Anh Trì vọng đi lại khi. Chạy nhanh thu hồi ánh mắt, nàng đời trước đi đến đại hoang giới sau, bởi vì xuất hiện địa phương là ở Thanh Lâm Vực, lúc đó giao tiếp nhiều nhất đều là tinh linh cảnh tu luyện giả. Giống như lần này. Vừa tới sẽ đến cao giai tu luyện giả vây rình nơi. Nàng tựa như cái xâm nhập bầy sói tiểu bạch thố, thánh đế cảnh không đáng kể chút nào, càng nổi bật lên nàng nhỏ bé khả khi. Tiếp theo, kia Đàm Đài Anh Trì bị mời đến trong khoang thuyền, rất nhanh sở trước liền không thấy được nhân, cho đến khi nhìn không tới bọn họ sau, sở trước chậm gì gì thu hồi tầm mắt, dương mắt nhìn về phía trước mặt thời gian hải. Lúc này đã là ban đêm, sương mù tràn ngập, trừ bỏ hai chiếc trên thuyền dắt thất bảo tê thú đang nở rộ hoa quang. Chung quanh nhìn không tới gì ánh sáng, nàng nhẹ nhàng mà thở dài, lại trở lại phòng, trầm quyết tâm tiếp tục tu luyện, cho đến khi tu luyện cáo một đoạn, sở trước mở to mắt, phát hiện sắc trời đã đại lượng, cửa phòng bị vang lên, sở trước biết là ai đi lại, chạy nhanh đứng dậy. Mở cửa hậu quả nhiên nhìn đến đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một ly dược nhũ linh dịch ô tử Harmony sở trước đưa hắn mời vào phòng. Hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, liền tiếp nhận dược nhũ linh dịch, một ngụm phục tẫn, uống hoàn dược nhũ linh dịch sau. Sở trước tò mò hỏi, ô quản sự, vị kia Xích Diễm Vực về Nhất Tông Đàm Đài tiền bối còn ở trên thuyền sao? Ngày hôm qua bọn họ thuyền làm sao có thể bị cốt yêu đi vào? Loại chuyện này không có gì hay giấu giếm. Ô Tử Hàm thấy nàng tò mò, liền cười nói, bọn họ cũng rất không hay ho, nghe nói lúc trước gặp được một đám lợi hại mị quý. Vô ý bị mị quý phá hư trên thuyền hộ thuyền đại trận. Vừa đúng lúc này, có cốt yêu đuổi theo mị quý mà đến, này mị quý nhân cơ hội chạy thoát. Lưu lại cốt yêu liền công kích bọn họ, sở trước thấy hắn một mặt đồng tình bộ dáng. Trên mặt cũng lộ ra đồng tình thân xác, vừa thấy kia Đàm Đài Anh Trì thuyền, liền biết đối phương thuyền chất lượng không có ô chủ hảo. Chẳng trách sẽ bị mị quý dễ dàng phá hư hộ thuyền đại trận. Lại bị cốt yêu đi đến trên thuyền, nếu không là gặp được Ô Tử Hàm bọn họ, chỉ sợ Đàm Đài Anh Trì người trên thuyền liền muốn đưa tại thời gian hải. Bọn họ cũng biến thành cốt yêu nhất phiên, thời gian hải nguy cơ, cho dù là thánh đế cảnh tu luyện già, cũng không dám sơ ý. Bọn họ đến lúc hải làm cái gì? Sở Trước lại hỏi, nghe kia Đàm Đài Anh chỉ lời nói. Hình như là tìm đến không gian xa, Ô Tử Hàm miệng nói xong. Trong lòng lại tuyệt không tin tưởng. Sở Trước thấy hắn có chút không chút để ý bộ dáng. Trong lòng cũng không tin. Bất quá nàng sáng suốt không nói cái gì. Lại cùng hắn hàn huyên một lát, Ô Tử Hàm mới vừa rồi rời đi. Ô Tử Hàm rời đi sao? Vẫn chưa đến phía dưới, mà là chuyển tới Ô Chủ tu luyện thất, từ Ô Chủ phòng tặng cho Sở Trước sau. Hắn liền luôn luôn đãi ở tu luyện thất chung, trừ phi có chuyện trọng yếu, bằng không sẽ không dễ dàng rời đi. Tối hôm qua cốt yêu công kích, Ô Chủ luôn luôn không có xuất hiện. Ô Tử Hàm đi vào tu luyện thất khi, Ô Chủ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tu luyện thất trung ương. Tùy ý huyết phù biến thành gông xiềng đưa hắn khóa vây trong đó. Ô Tử Hàm đem ngày hôm qua tình huống đồng Ô Chủ hội báo một lần. Cuối cùng nói, Ô Chủ, thuộc hạ cảm thấy Đàm Đài Anh Trì đều không phải là tới tìm không gian xa. Nếu là tìm không gian xa, hẳn là sẽ không đi đường này mới đúng, tuy rằng Đàm Đài Anh Trì nói không cẩn thận đi nhầm phương. Hướng, nhưng Ô Tử Hàm cùng Vân Nhụy Tiên Tử đều không tin. Chỉ cần không phải xuẩn, đều sẽ không ở thời gian trong biển đi nhầm phương hướng. Trừ phi Di Thất có thể ở thời gian trong biển nhận biết phương hướng thiên tinh kính. Thiên tinh kính loại nào trọng yếu, không có tu luyện giả dại dột đem chi Di Thất, bất quá Đàm Đài Anh Trì không nói. Bọn họ cũng không tốt ép hỏi, liền cam chịu hắn là không cẩn thận đi rồi con đường này. Ô Chủ thần sắc chưa biến, phảng phất đối này cũng không để bụng, nghe xong liền bãi. Ô Chủ, Đàm Đài Anh Trì nói bọn họ chọc tới một đám mỹ quý. Muốn cùng chúng ta cùng nhau đồng hành, bất quá Vân Ngụy Tiên Tử thật không khách khí nói cho đối. Phương biết, bọn họ cũng không thận chọc tới mỹ quý. Mỹ quý 3 ngày 2 bữa liền sẽ xuất hiện, trong đó còn có một cái cao cấp mỹ quý. Khả năng hội không cẩn thận đem đối phương thuyền cuốn vào phiền toái chung khi. Đàm Đài Anh Trì lúc đó trên mặt vẻ mặt. Nhưng Ô Tử Hàm đến bây giờ đều nhịn không được muốn cười. Ô Tử Hàm có thể trở thành Ô Minh Vực đứng đầu quản sự. Cũng không phải là giống biểu hiện ra ngoài như vậy thân thiết. Thấy rõ lực cũng là phi phàm. Kia Đàm Đài Anh Trì tưởng ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lỗ ban còn kém xa lắm mà ni Ô Tử Hàm. Báo cáo việc này sau, gặp Ô Chủ không phản ứng, liền lui cách, một lần nữa trở lại tầng thứ nhất. Vân Ngụy Tiên Tử phái người thủ ở đàng kia, nhìn thấy hắn xuất hiện, chạy nhanh đưa hắn thỉnh đi qua. Đàm Đài Anh Trì đã hồi đối diện thuyền, hai thuyền gian cái giá còn chưa bỏ chạy, thường thường có tu luyện giả ở hai chiếc trên thuyền qua lại, giúp đỡ đối diện thuyền chữa trị trên thuyền hộ thuyền đại trận. Thời gian hải quá mức nguy hiểm, phàm là ở thời gian trong biển gặp nhau tu luyện giả. Cho dù là có sinh tử chi cứu, cũng lại ở chỗ này buông, cho đến khi rời đi thời gian hải mới thôi. Nếu là gặp được đối phương gặp nạn, có thể giúp một phen liền giúp một phen, tuyệt đối sẽ không keo kiệt gì trợ giúp. Đây là tu luyện giả ở thời gian hải cách sinh tồn. Đàm Đài Anh Trì tối hôm qua đi lại, trừ bỏ cảm tạ Vân Ngụy Tiên Tử đám người tương trợ tri ân. Cũng thỉnh cầu trên thuyền trận pháp sư hỗ trợ chữa trị bọn họ hộ thuyền đại trận. Đàm Đài Anh Trì trên thuyền trận pháp sư ở ngày hôm qua trong chiến đấu, vô ý bị mị quý giết chết, biến thành thời gian trong biển cốt yêu. Ô Tử Hàm tiến vào khoang thuyền khi, liền gặp Vân Ngụy cùng Thất Âm Tiên Tử ngồi ở thượng thủ vị trí. Chung quanh còn có mấy cái nữ tu, nhìn thấy Ô Tử Hàm, Vân Ngụy minh diễm trên mặt lộ ra tươi cười. Hỏi, Ô quản sự, Ô Chủ nói như thế nào? Ô Tử Hàm cười nói, chúng ta Ô Chủ nói không cần để ý tới bọn họ. Thất Âm Tiên Tử ánh mắt thanh lãnh đánh giá hắn. Hoãn thanh nói, Ô Chủ hẳn là không nói gì đi. Ô Tử Hàm xấu hổ, này Thất Âm Tiên Tử bình thường xem thanh thanh lãnh lãnh. Nhưng nàng tổng có thể đem Ô Chủ phản ứng phỏng đoán cái 1-2. Cũng là một nhân tài, hoặc là nói. Nàng thích Ô Chủ, cùng Ô Chủ tính tình không sai biệt lắm, tổng có thể phát hiện vài phần, Quả nhiên, chợt nghe khoang thuyền bên trong khác nữ tu nhìn về phía Thất Âm tiên tử. Ánh mắt có vài phần dao động, ô chủ tuy rằng chưa nói, nhưng ý tứ của hắn đó là như thế. Vân Ngụy tiên tử thủ vỗ về bên hông càn khôn phiến. Cười nói, một khi đã như vậy, chờ giúp Đàm Đài công tử sửa hảo trên thuyền đại trận. Liền cùng hắn mỗi người đi một ngả bãi, đúng là như thế, ô tử hàm cũng cười nói. Thất Âm tiên tử không nói gì, nhưng thần sắc cũng là tán thành. Bọn họ phụng mệnh theo ô chủ tiền đến Lúc Hải, tuy rằng đã làm tốt gặp phải nguy hiểm chuẩn bị, nếu là có thể có sở thu hoạch, tự nhiên không sai, mặc kệ như thế nào, bọn họ không cho phép bị người vì phá hư lần này kế hoạch. Trận pháp sư rất nhanh sẽ giúp đối diện thuyền chữa trị hảo hộ thuyền đại trận. Đàm Đài anh chỉ lại đi lại cảm kích bọn họ, bất quá Vân Ngụy tiên tử đám người lần này không kiên nhẫn quan tâm bọn họ. Chỉ có ô tử hàm lễ phép tính đi lại, Đàm Đài anh chỉ là cái yêu cười thanh niên, trên mặt một đoàn ý cười, phảng phất không phát hiện bản thân bị vài vị tiên tử chậm trễ. Thành khẩn cảm tạ ô tử hàm đám người lần này trợ giúp. Cũng nói rõ đã trở lại Xích Diễm vực về Nhất Tông sau. Chắc chắn hậu lễ cảm tạ, ô tử hàm cười cười, khách khí một phen, liền muốn đem nhân tiễn bước khi. Đột nhiên chỉ thấy Đàm Đài anh chỉ tò mò nhìn về phía tầng thứ 5. Nói, ô đạo hữu, các ngươi ô chủ khả ở. Ô tử hàm vi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không biết này Đàm Đài anh chỉ vì sao đem nói làm rõ. Đàm Đài anh chỉ lại cười cười, một mặt trong sáng tươi cười, tiếp tục nói, hôm qua lên thuyền, ta cảm giác được tầng thứ 5 có người. Thả ô đạo hữu lại tại đây trên thuyền, liền biết ô chủ hẳn là đã ở, ô tử hàm cười cười. Có lệ nói, chúng ta ô chủ luôn luôn không để ý sự, Đàm Đài anh chỉ cũng không thèm để ý của hắn lãnh đạm. Mỉm cười nói, đúng rồi, các ngươi tiến vào thời gian hải có đã bao lâu? Ô tử hàm không biết ý tứ của hắn, nói, đã hơn một năm bãi, Đàm Đài anh chỉ một mặt giật mình thân xác. Chẳng trách ô đạo hữu các ngươi không biết, ô tử hàm nhìn hắn thần sắc. Trực giác có chuyện gì? Nhịn không được nói, nhưng là có chuyện gì? Đàm Đài anh chỉ vẫn chưa bán cái gì cái nút, nói, nghe nói một năm trước, Bạch Ly vực đã xảy ra chuyện, Bạch Ly vực phái ra rất nhiều tu luyện giả đến các vực. Cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, làm đắc nhân tâm hoảng sợ. Sau này lại nghe nói thời gian trong biển có thời gian chi tháp xuất thế. Rất nhiều tu luyện giả đều muốn làm thuyền đến Lúc Hải, ta vốn là đến Lúc Hải tìm không gian xa. Nghe được tin tức sau, liền cũng tính toán có rảnh đến xem, chính là không nghĩ tới chọc tới mấy con lợi hại mị quý. Nhìn chằm chằm vào của chúng ta thuyền không tha, nói tới đây. Đàm Đài anh chỉ nhịn không được thở dài. Mị quý công kích thuyền là bình thường sự tình, nhưng rất ít hội giống lần này, như là chuyên môn trành thượng bọn họ. Đàm Đài anh chỉ cũng làm không hiểu bọn họ là thế nào chọc tới này lợi hại mị quý. May mắn là, này đó mị quý cấp bậc không tính cao nhất, lấy hắn thánh đế cảnh tu vi, miễn cưỡng có thể mang chi đuổi xa. Ô tử hàm nghe nói như thế, nháy mắt liền sửng sốt, Bạch Ly vực đã xảy ra chuyện. Một năm trước, chẳng lẽ là vì sở trước, ô tử hàm trực giác nghĩ đến sở trước, không có biện pháp, bọn họ ô chủ lời thề son sắt khẳng định sở trước trên người có Bạch Ly vực vị kia hơi thở. Kia nhất định là cực kỳ thân mật nhân, bình thường pha trộn ở cùng nhau, bằng không nơi nào có thể ở trên người lưu lại như vậy nùng hơi thở. Chính là, bọn họ cứu sở trước khi, là ở mấy tháng trước. Đều không phải là một năm trước, chẳng lẽ sở trước một năm trước liền gặp rủi ro đến lúc đó gian hài. Nhưng bọn hắn cứu sở trước sau, nhân chắc chắn sở trước là Bạch Ly vực đứng đầu có liên quan. Cho nên cũng không có hỏi của nàng lai lịch, cùng với làm sao có thể rơi xuống thời gian hài, còn bị thời gian chi lãng đưa đi lại. Tình cảnh này thập phần quỷ dị, nếu là bình thường, bọn họ đương nhiên phải điều tra một phen. Nhưng nếu là nàng cùng vị kia Bạch Ly vực đứng đầu có liên quan, Ngay cả bọn họ ô chủ đều tự giác chỉ cần cùng vị kia Bạch Ly vực đứng đầu có liên quan nhân hoặc sự. Lại thế nào quỷ dị đều là bình thường. Vị kia chính là có như vậy bản sự. Hết chương.